thật sự lúc này không thể cùng nhau ăn cơm được rồi. Tôi kể tóm tắt lại cho Trần Dũng nghe. Anh vội chạy ra, bị Tào Hồ ngăn lại. Cũng không giải thích gì, quay đầu nói với Lệ Lệ. Em lái xe về nhà đi. Rồi lại xoay người vịn vai Trần Dũng, nắn khớp tay cốp cốp. Cùng đi. Tào Hồ người này, một chữ đáng giá lượng vàng hay sao mà kiệm lời quá đáng. Chương 30. Cảm ơn cuộc sống. Sau đó thì sao? Sau đó anh ta đưa điện thoại cho tên cầm đầu Bạch Tứ Nhi nghe. Nói là anh ba có chuyện muốn nói với hắn. Anh ba? Ai biết là cao nhân nào. Dù sao Bạch Tứ Nhi nghe điện thoại xong, mặt hắn trắng hếu, cuối cùng cũng chẳng dám nói gì, cúi dập đầu chào Tào Hổ rồi quay người bước đi. Nhìn tư thế đó, chắc sau này hắn không dám quay lại đâu. Cho nên anh vui quá liền chạy đi uống rượu với Tào Hổ. Cái đó bà xã à, bỏ qua chuyện đó đi mà. Anh híp mắt, ghé vào trên giường, xua tay, cổ họng phát ra tiếng ọt ọt kháng nghị, tứ chi thon dài giữa da, bộ dạng lười biếng như con báo, thoải mái phơi nắng. Massage cho anh một chút. Chỗ đó, đúng rồi, chỗ đó đó. Đừng có chỉ huy, tay nghề massage của em là có bằng cấp đàng hoàng, anh ngoan ngoãn nằm yên đi. Tôi leo lên lưng Trần Dũng, ra sức ấn huyệt cho cơ thể mất thăng bằng của anh, nói chuyện phiếm, câu được, câu không. Ngón tay lướt trên làn da như lụa lướt qua sắt thép. Xúc cảm quen thuộc đó làm người ta bất giác thở dài thỏa mãn. Nhưng mũi rất cay, nếu không phải đang nói chuyện thì tôi có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Không biết tôi bị cái gì nữa. Chẳng lẽ vì được ở căn nhà ấm áp, dưới ngọn đèn ấm áp, được chạm vào thân thể người đàn ông của tôi. Không khí bình tĩnh và an tường như thế làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi muốn khóc. Đơn giản như vậy thôi sao? Một căn phòng, một ngọn đèn, một người, chính là hạnh phúc. Tôi lắc đầu, một chốc nghĩ không thông. Anh Dũng, anh biết không? Lúc ấy Tào Hổ nói, muốn đi theo. Em rất lo, chỉ sợ anh ta đánh nhau với đám người kia. Tôi hít hít cái mũi, mở lời. Tay không nhàn, miệng không nhàn. Chúng tôi là những người cùng khổ. Xét về đạo lý, không thể ly khai. Xét về trách nhiệm, lại càng không thể. Hạnh phúc hay không hạnh phúc, đã là vợ chồng, không nên quá câu nệ chuyện đó. Không có thời gian khóc lóc ỉ ôi. Ban đầu anh cũng lo, mà không cho cậu ấy theo cũng không được, cho nên mới bảo em về trước, sợ xảy ra chuyện không hay. Em thấy anh và anh ta không ưa nhau, nhưng nghe nói anh không cho anh ta đánh người, anh ta liền không đánh, là thế nào? Đương nhiên, chồng em là ai chứ? Nhân cách, mị lực, diện mạo đều xuất chúng. Đừng nói 10 ngày, vừa gặp dây đầu đã mê hoặc được người ta ngay. Ai da, cái ông này, uống nhiều lắm mới nói giảm cỡ này đây. Tôi nhéo bả vai anh một cái đau điếng, nhéo xong lại xót xa, xoa xoa hai lần, mắng, nói giảm. He he he, bà xã tha mạng. Anh cười, bắt lấy tay tôi, mạnh mẽ xoay người, thuận thế ôm tôi vào trong lòng. Được được, không giỡn, nói đàng hoàng. Anh đằng hắng giọng, lấy vẻ mặt chỉnh chu chậm rãi mở miệng. Trước kia anh cũng nghĩ như em vậy, nhưng lúc đó bước ra khỏi nhà hàng anh mới hiểu. Đánh nhau là cách thức bảo hộ mình của Tào Hổ trong những thời khắc và những tình huống đặc thù, khác với những kẻ côn đồ hung tợn, khi không cần sẽ không dùng. Đánh giá về Tào Hổ 5 ngày trước là một tên côn đồ, mới vài ngày Trần Dũng đã đổi thành phương pháp bảo hộ mình bình thường. Ấn tượng đầu quả nhiên không chính xác. Biết không? Từ lúc nhìn thấy Bạch Tứ Nhi, Tào Hồ liền đổi giọng gọi anh bằng anh. Chẳng sợ đám du côn đó, cậu ấy vẫn gọi như thế. Ân sinh, Trần Dũng anh đây là cái gì? Không cha không mẹ, làm ăn gặp rủi ro, gây thù kết oán. Đặc biệt hiện tại còn là thứ phiền toái, người gặp người tránh. Vậy mà có người gọi anh bằng anh, còn ra mặt xử lý rắc rối dùm anh. Ân sinh à, anh... đây là thói quen của anh, mỗi khi kích động liền nói lắp. Em hiểu mà, em hiểu mà. Tôi vỗ vỗ lưng anh. Vai trò của người vợ là trong những lúc như thế này, khi chồng mình thổ lộ nỗi sầu não, bất luận anh nói gì đều phải theo anh, trấn an anh để anh cảm thấy có người ở bên, có người hiểu mình. Ân sinh, còn sống thật là tốt. Anh ôm chặt tôi, mùi rượu phảng phất trong từng hơi thở của anh. Anh nói rất chân thành. Cảm ơn cực khổ, cảm ơn cuộc sống. Anh đó, kích động thì kích động, uống ít một chút. Tôi trợn mắt, nắm lấy cằm anh lắc qua lắc lại. Mặt anh vừa cạo râu, sờ vào hơi thô ráp. Người ta nói sao ấy nhỉ? À, ráp như giấy nhám. Tôi thấy thú vị, sờ tới sờ lui, thẳng đến khi bàn tay to ngừng động tác của tôi lại, mơ hồ gọi tên tôi. Ân sinh à. Câu nói biến mất bên môi anh. Động vật ăn thịt này tóm lấy ngón tay tôi, bỏ vào miệng mút, như mút một món điểm tâm ngọt. Đi ra, tránh ra. Tôi cười trốn, miệng anh làm tôi nhột quá đi mất. Nhưng tránh tới tránh lui, tránh không thoát. Tôi bị nhốt dưới thân Trần Dũng, bao phủ bởi hơi thở của anh. Đôi mắt tôi đen, sâu thẳm như đại dương. Độ ấm trong phòng đột ngột tăng cao. Tôi nhìn anh nhìn tôi. Đáy mắt anh phản chiếu bóng dáng một cô gái có khuôn mặt đỏ, miệng khép hờ, thở gấp. Đột, một giọt mồ hôi từ trán Trần Dũng rớt xuống cổ tôi. Từ đó, lửa châm, dục vọng thoát cương, lý trí bay biến. Chăn bị đá xuống, quần áo bị thoát, hai cơ thể quấn lấy nhau như rắn, da chạm da, ngực đối ngực. Chịu đựng bấy lâu hòa với khát vọng như nước đã qua giới hạn sôi. Trần Dũng và Ân Sinh là hai kẻ đói lâu ngày, giữa tình thú ngất trời, không hiểu gì là lãng mạn, chỉ biết cố chấp, bướng bỉnh giữ lấy. Mồ hôi hòa trộn, mùi hương hòa trộn, chúng tôi biến thành một chỉnh thể. Như cành mọc từ cây, cắt đứt sẽ không sống nổi. Thời khắc kết hợp đó, tim tôi đập đến run rẩy, sự gắn kết mãnh liệt làm người ta không hẹn mà cùng thốt lên một tiếng than mỹ mãn. Cuối cùng cũng được bên nhau. Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Nơi nào củi gạo không vương khói bếp. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.